Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, Lâm Phong ra tay, chương 545, Lâm Phong ra tay. Lâm Phong tiếng nói đối với Hoắc gia lão nhị mà nói nghi là chói tai, nhưng rơi vào Hoắc gia người trong tai nhưng khác. Lâm Phong, hắn vừa nãy là ở cứu bọn họ Hoắc gia người. Nhưng này ở gia tộc mình trong người bị giết mà động với Trung Hoắc gia nhị gia. Ở Lâm Phong chín hắn Hoắc gia người thời điểm trước hết nghĩ đến dĩ nhiên là bỏ đá xuống giếng, đem Lâm Phong đi ra ngoài. Nói Lâm Phong chính là Viên Liệt muốn tìm người. Này không phải là chỗ yếu chết Lâm Phong ư? Có ngươi loại này nhị thúc, ta cảm thấy sỉ nhục. Hoắc Thi Vận lạnh lùng nhìn người nhị thúc, nói một tiếng. Cảm nhận được Hoắc gia người đều không quen nhìn mình, Hoắc lão nhị ánh mắt cứng đờ, mặt sắc không dễ nhìn lắm. Ta vừa không có nói sai cái gì, người này trước đây không lâu vẫn cùng ta Thi Vận cháu gái cùng tồn tại một thất quá, không biết làm ra quá chuyện gì đến, sau khi Thi Vận liền ăn mặc như vậy mị hoặc mỹ lệ, cũng không biết có phải là cho người này đang nhìn. Ta đem chuyện này nói ra cũng là không đành lòng nhìn Hoắc gia người chết oan. Hoắc lão nhị lại bổ sung một tiếng, phảng phất hắn đều là vì Hoắc gia suy nghĩ. Được, rất tốt. Viên Liệt ánh mắt lạnh giá, nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý càng ngày càng dày đặc. Ngươi lá gan đúng là thật to lớn. Ta Viên đồng huynh trưởng nữ nhân, ngươi cũng dám có ý đồ. Một cái chỉ là huyền vũ cảnh tầng một người, xem ra ngươi cũng là chán sống. Viên Liệt sử dụng thiên nhãn thuật nhòm ngó Lâm Phong tu vi, nhìn thấy Lâm Phong càng mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng một thực lực, nhất thời liên tục cười lạnh. Này Lâm Phong, định là chán sống, muốn chết. Viên Đồng là ai? Ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua. Bất quá ngươi một cái Viên Đồng huynh trưởng, ngươi chó này khi làm thật là ra sức. Lâm Phong nhàn nhạt trào phúng lên tiếng, để Viên Liệt con ngươi cứng đờ. Lâm Phong trào phúng hắn là cẩu, là súc sinh. Hơn nữa, Lâm Phong càng còn dám nói Viên Đồng là ai, hắn chưa từng nghe nói. Lâm Phong, lúc này là ta Hoắc gia cùng Viên gia việc, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi mau. Hoắc Thi Vận ánh mắt vẫn ở thiểm, nhìn thấy Lâm Phong như vậy bá đạo ngông cuồng không khỏi trong lòng lo lắng không thôi. Lâm Phong đây là muốn làm tức giận Viên Liệt, tự tìm đường chết. Đi, đi chạy đi đâu? Viên Liệt cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem. Thi Vận tiểu thư ngươi coi trọng người làm sao, có thể để ngươi ngay cả ta huynh trưởng Viên Đồng đều quên đi. Viên Liệt trên người ý lạnh phóng thích, hướng về Lâm Phong áp bách tới. Để ta nhìn ngươi một chút có cỡ nào phế vật đi. Làm cho Thi Vận tiểu thư nhìn rõ ràng, ánh mắt của nàng sai bao nhiêu thái quá. Ngươi ở trước mặt ta là cỡ nào thấp kém, càng không cần phải nói ở ta Viên Đồng huynh trưởng trước mặt. Viên Liệt dứt lời, hàn ý phóng thích, âm hàn trưởng lực lượn lờ ở trong tay. Ở trên bàn tay của hắn càng xuất hiện một đoàn bạch sắc lạnh giá sương mù. Rất lạnh. Viên Liệt, ngươi tính sai, ta cùng hắn bất quá là hôm nay mới quen biết, ta làm sao có khả năng thích hắn. Hoắc Thi Vận thân hình lấp lóe hạ, dĩ nhiên che ở Lâm Phong trước mặt, này nghi khiến người ta quần càng thêm xác định. Xem ra Hoắc Thi Vận nói có vui vẻ người, định là Lâm Phong nghi, càng làm cho nàng như vậy quan tâm, che ở Lâm Phong trước mặt. Đáng tiếc, Hoắc Thi Vận chỉ sợ là pháp cứu đạt được Lâm Phong, chỉ có thể trách người yêu thích người thực lực không đủ mạnh. Đừng nói bảo vệ người, ở Viên gia thiên tài trước mặt, Lâm Phong sợ là bảo vệ mình cũng không thể. Tính sai. Viên Liệt cười gằn, vậy ta thà giết lầm cũng không buông tha. Hoắc Thi Vận ánh mắt cương ở nơi đó, lập tức cắn răng nói, ngươi không muốn đang làm khó dễ những người khác, ta đi với ngươi. hiện tại liền đi ngươi Viên gia. Thi vận tiểu thư sớm nên như vậy. Bất quá, chờ ta trước hết giết người này lại nói. Viên Liệt âm u đạo, Hoắc Thi Vận càng quan tâm Lâm Phong, hắn càng phải giết. Hoắc Thi Vận che ở cái kia, như trước không có lùi, ánh mắt lạnh giá. Bất quá vào lúc này, một bàn tay khoát lên bả vai của nàng, làm cho nàng thân thể nhẹ nhàng rung động hả? Để chứng minh ánh mắt của ngươi cũng khá, giao cho ta đến đây đi. Lâm Phong chuyện cười tự nói một tiếng, để Hoắc Thi Vận trong lòng khẽ run. Giao cho hắn đến, lẽ nào Lâm Phong thật sự còn có thể đối phó đạt được Viên Liệt không được? Xác thực, lấy Lâm Phong đưa nàng trong cơ thể hàn khí bách đi ra thực lực, là thật có khả năng đối phó được Viên Liệt cũng khó nói. Để cho ta tới đi. Lâm Phong lần thứ hai nhẹ giọng nói câu, đem Hoắc Thi Vận thân thể rời, trực tiếp lôi kéo cánh tay của nàng, đem Hoắc Thi Vận kéo đến phía sau của hắn. Hoắc Thi Vận theo Lâm Phong động tác, đứng ở Lâm Phong phía sau, nhìn Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng về trước bước ra. Kỳ thực, đối với Hoắc gia cùng Viên gia mà đến, ta chỉ có thể coi là một người ngoài. Hoắc gia, ngoại trừ Thi Vận ở ngoài, những người khác ta đều không quen, thậm chí còn có mấy cái căm ghét người. Lâm Phong hướng đi Viên Liệt, chậm rãi mở miệng nói, Viên gia cùng Hoắc gia việc bản cùng ta đóng, thế nhưng ngươi lại muốn đem ta cuốn vào, vậy ta liền nhập cục. Ngươi hiện tại liền có thể nhìn rõ ràng Thi Vận ánh mắt làm sao ngoặc kép. Lâm Phong từng bước một hướng về trước, âm thanh thản nhiên tự tin. Viên Liệt, hắn thực sự không nghĩ ra một cái huyền vũ cảnh tầng một người đang đối mặt hắn thời điểm làm sao có thể như thế tự nhiên, thậm chí chút nào đều không úy kỵ. Ta đương nhiên sẽ xem thật kỹ rõ ràng, cũng sẽ để Hoắc gia người cùng tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn rõ ràng Thi Vận tiểu thư lựa chọn người là cỡ nào yếu đuối. Viên Liệt nâng lên bàn tay, cửu âm trưởng lực vận chuyển, lăn lộn bạch sắc lạnh giá sương mù ở trong bàn tay của hắn bốc lên, rất lạnh, phát sinh tê tê nhỏ bé tiếng vang. Viên Liệt phỉ nhổ bàn tay chu vi, không gian tựa hồ cũng ngưng tụ, xuất hiện lách tách mưa lộ hướng xuống đất thượng nhỏ xuống. Huyền vũ cảnh tầng 4 thực lực phát sinh cửu âm trưởng lực, quả nhiên khủng bố. Đoàn người nhìn bước chân như trước đang đi lại Lâm Phong, âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Lâm Phong, huyền vũ cảnh tầng 1 thực lực, làm sao có thể ngăn cản được cửu âm trưởng lực? Hẳn phải chết nghi, đi chết đi. Viên Liệt thân thể run lên, hướng về Lâm Phong kích, xả mà ra. Cửu âm trưởng lực thổ lộ mà ra, hướng về Lâm Phong ấn tới. Một trưởng này, đầy đủ giết chết Lâm Phong. Không chắc, Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Bước chân đạp xuống, mặt đất sụp xuống vỡ vụn. Ở trên người hắn, đột ngột sinh ra một luồng cuồng bá nóng rực khí. Cực hạn chi nóng rực. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hai đạo cuồng mãnh trưởng lực va chạm ở một khối. Viên Liệt thân thể nhất thời cứng đờ. Cửu âm trưởng lực bị khắc chế. Một luồng cực kỳ bá đạo nóng rực hỏa diễm khí theo cánh tay của hắn đột kích ngược mà lên, đốt cháy cánh tay hắn kinh mạch. A, chấm ngoặc kép. Một đạo đau đớn thê thảm tiếng kêu từ Viên Liệt trong miệng truyền ra. Chỉ thấy thân hình của hắn lui nhanh, toàn bộ một cánh tay đều bị dấu ấn đến đỏ chót lên. Cửu âm hàn khí toàn bộ dập tắt, làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Viên Liệt trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng thần sắc. Lâm Phong cái kia một trường là cực hạn dương, hắn cửu âm trường lực hoàn toàn bị khắc chế, mà hắn Viên gia cửu âm công pháp nhưng là liền Hoắc gia cửu dương công pháp đều không sợ. Làm sao có khả năng sẽ Lâm Phong trường lực khắc chế? Hơn nữa, Lâm Phong một trưởng này phát huy được thời điểm, giống như hắn, huyền vũ cảnh tầng 4, đại nhật phần thiên kinh, thái dương công pháp, chí cương chí dương, há có thể khắc chế không được cửu âm trưởng lực. Những người khác quần cũng toàn bộ đều sửng sốt, làm sao có khả năng. Lâm Phong, một trưởng đem Viên Liệt đánh bay ra ngoài, cùng bọn họ tưởng tượng tình huống tuyệt nhiên ngược lại. Hơn nữa, lúc này Lâm Phong, tựa hồ còn không chuẩn bị bỏ qua. Chỉ thấy Lâm Phong bước chân một bước, ở trên người hắn, đột ngột một luồng hỏa diễm ánh sáng xuất hiện, đem hắn cả người bao phủ. Lúc này Lâm Phong, phảng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời trong, thân thể lăng không, hư không mặt trời ánh sáng chiếu, sạc, ở Lâm Phong trên người. Một luồng chí cương chí dương nóng rực hào quang càng ngày càng óng ánh, đem Lâm Phong rọi sáng, thân thể của hắn ép xuống, trực tiếp lại là một trường hướng về Viên Liệt oanh kích mà ra. Viên Liệt ngẩng đầu lên, nhìn từ trong hư không ép xuống Lâm Phong, chỉ thấy lúc này Lâm Phong so với chói lóa mắt, có thể ngang hàng, này cỗ khí chất cùng vừa nãy so với, có thể nói là lột xác. Ngươi dám, vội vàng gian giơ tay dù là một đạo cửu âm trưởng lực. Dùng cái kia đã bị thương đi mạnh mẽ chống đỡ. Âm âm, ngoặc kép, song trưởng đụng nhau va. Khủng bố nóng rực dương hỏa lực lượng theo Viên Liệt cánh tay đi xuống. Hỏa diệm ánh sáng ở Viên Liệt trên người lưu truyền. Từ thượng đi xuống áp bức, mặt đất đổ nát, Viên Liệt hai chân trực tiếp rơi vào đến địa bên trong. Người chính là như thế chứng minh thi vận ánh mắt kém ư. Lâm Phong lạnh nhạt nói rằng, như thiên thần hạ phàm, trưởng lực như trước cùng Viên Liệt bàn tay dính vào nhau. Lại là hơi dùng sức, thân thể lần thứ hai đi xuống áp bức, Viên Liệt thân thể không ngừng đi xuống ao hãm đi vào. Mặt, sắc, trắng bệch, nếu ngươi muốn giết ta, liền trả giá thật lớn đi. Một luồng đáng sợ mặt trời hỏa diễm ở Lâm Phong trên người thiêu đốt. Ngươi dám, phảng phất là cảm nhận được này sức mạnh đáng sợ. Viên Liệt mặt, sắc, đại biến, gầm lên lên tiếng, nhưng Lâm Phong trong miệng nhưng chỉ là mang theo lạnh lẽo cười. Hắn có cái gì không dám? Đáng sợ hỏa diễm bên dưới chút xuống, chỉ là trong nháy mắt, Viên Liệt cả người liền bị hỏa diễm bao phủ. Đốt cháy lên, PS, thứ 8 càng, xin mời các anh em nhìn hoa tươi đi, ủng hộ một chút đi, sát, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.